Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, đệ 845 trang. Đây là nguy cơ, vẫn là cơ hội. Hắn vuốt cằm tự hỏi lên, Hoàng Kinh Quang bỏ mạng chạy trốn. Nhưng cụt tay nơi này lại ở nhanh chóng chữa trị. Bất tử hoàng huyết mạch không phải nói giỡn. Huống chi hắn cắn dược tốc độ như cũ thực mau. Nhưng mặt sau Phù Xuyên còn ở đuổi giết hắn, mà giáo dục bộ bên kia đã được đến tình báo, là thí sinh. Những cái đó đồng hồ là thật sự. Đối ứng thí sinh thân phận, bọn họ chính trong lòng buông lỏng. Cùng cầm phục trưởng lão đám người hồi phục kết quả này. Này đó trưởng lão cũng tùng một hơi, bọn họ cũng không muốn ra ngoài ý muốn, bất quá. Lúc này Spartacus bên kia lại hồi phục một câu nhưng lấy ta đối này đó thí sinh qua đi số liệu phân. Tích, bọn họ hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực đều xa cao hơn trước kia trình độ. Nếu đơn độc mấy cái còn có thể nói là giả heo ăn thịt hổ. Nhưng toàn bộ như vậy, đại khái suất là nguyên lai thí sinh bị bọn họ mê hoặc chủ động giao ra đồng hồ, hoặc là bị thu mua, tránh cho bị cướp đoạt khi cảnh kỳ. Bọn họ được đến đồng hồ hậu đại thế thí sinh tiến vào trường thi ngụy trang. Ta kiến nghị các ngươi vào bàn xem xét, mọi người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tập thể đứng lên chuẩn bị tra rõ nhập cốc nhân viên, đồng thời. U Hoàng trưởng lão bỗng nhiên mặt trầm xuống. Nói, thiếu quân an bài người tra rõ toàn thôn. Phát hiện có nhân viên không thích hợp, lập tức. Hắn còn chưa nói xong. Nghe được những người khác kinh hô. Quay đầu nhìn lại, kia Hoàng Kinh Quang đã chạy tới cốc thâm khe nước cuối. Phía trước không lộ, xoay người lại, hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng mặt sau, phanh, một cây đao dây lát cắm vào thân thể hắn. Đem người đinh ở trên vách tường. Núi đá vỡ ra, Phù Xuyên đang muốn một hơi chém xuống người này đầu. Bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì núi đá vỡ ra địa phương một con mắt đang ở nhìn chằm chằm nàng, này chỉ mắt rất lớn. Tam giác điếu mắt, bên trong như là vô hạn cái hình tam giác đồng tử áp xúc. Làm người có loại choáng váng khủng bố cảm. Mà đôi mắt chung quanh trải rộng đen nhánh như lân rêu phong, nó không phải di hài. Mà là chân chính huyết nhục thân thể. Hơn nữa, sinh cơ đã là đánh thức, thực đột nhiên đánh thức, liền như vậy sống lại. Thả liền như vậy tà ác nhìn chằm chằm Phù Xuyên thấy được. Theo dõi quan chiến những người khác cũng thấy được là miến yêu đại tông boss. Hắn có thể sống lại rất nhiều miến yêu. Thả triệu hoán miến yêu quân chủ. Ta mẹ nó, mau, quất hoài cốc người cùng miến yêu là nhiều thế hệ đại địch. Đối miến yêu vô cùng hiểu biết. Này đó trưởng lão đều dọa ra vịt đực giọng nói, mà đồng thời. Kia huyền nhai phía trên trúc ốc bên trong bay ra cực hạn lưu quang. Bay qua đi lại động thủ đã không còn kịp rồi. Nàng bay ra sau liền giơ tay phóng thích sở hữu lực lượng, trung tướng tôn sư. Quất hoài bộ lạc bốn tộc công nhận thiếu quân. Cũng là thân vương chi nữ quận chúa. Kế thừa u hoàng huyết mạch. Nàng bộ dáng còn chưa làm người chứng kiến. Toàn bộ quất hoài cốc thực vật sinh cơ liền đến nàng lòng bàn tay, tự nhiên khống chế lĩnh vực tự. Nhiên mộc hệ cấm kỵ sư, thứ bảy phỏng đoán nối liền tự nhiên vật ngữ, tự nhiên vô ngữ dưới. Trong cốc sở hữu tự nhiên lực lượng bị nàng khống chế. Tự nhiên nguyên tố sở hữu danh sách, nàng bài đệ nhất, mà nàng thân thể chuyển biến võ thể cũng làm nàng trực tiếp hiện lên huyết hồng khuynh hướng cảm. Xúc hồng võ sĩ, lực lượng cường đại ở nàng đầu ngón tay trở thành một cây xinh đẹp cực hạn khổng tước. Linh, ong, khổng tước linh tùy nàng đầu ngón tay đang muốn vứt ra. Nàng bỗng nhiên nhướng mày. Có chút kinh ngạc, không phải đâu. Nàng kia thế nhưng có thể nắm giữ không gian thứ sáu phỏng đoán. Tư chất như vậy khủng bố sao? Đây chính là chỉ ở sau thời gian hệ không gian hệ. Khó khăn cơ bản là hệ khác vài lần. Hai giây trước, kia miến yêu đại tông boss vừa mới đã rít gào, sơn thể trực tiếp tách ra. Hắn khổng lồ thân thể lao ra, miệng một trương, hỗn độn như hắc động cắn nuốt thế giới liền thổi quét gần gũi Phù Xuyên cùng Hoàng Kinh Quang, mà vốn dĩ khẩn trương thả không xác định Hoàng Kinh Quang chợt chiều nàng cười, tiên đoán trở thành sự Thật, thời gian này, cái này địa điểm, quả nhiên sẽ có miến yêu đại tông boss sống lại, cùng ta bất tử hoàng tộc so mệnh chướng. Ngu xuẩn, người chết chắc rồi, sau đó hắn khởi động bất tử hoàng tộc quan trọng nhất năng lực niết bàn, niết. Bàn, vốn là một loại cực hạn nguy cơ hạ lột xác tiến hóa. Nhưng Hoàng Kinh Quang ăn cái kia dược quá đặc thù. Thế nhưng làm hắn trực tiếp có chủ động niết bàn năng lực, chỉ thấy hắn thân thể vặn vẹo. Sau đó, ngực vỡ ra, một con huyết hoàng trực tiếp bắn ra, nuốt hút khi. Hắn cùng phù xuyên thân thể đều bị cuốn vào. Hắn niết bàn huyết hoàng chạy thoát. Nhưng phù xuyên không có như vậy bản lĩnh, sắp cuốn vào khi. Nàng biểu tình hoảng sợ. Nhưng đôi tay hợp nắm, nàng hơn phân nửa cái thân thể đã bị hắc quang nuốt sống. Không ai nhìn đến nàng trong tay hư thật, nhưng thấy được không gian biến hóa, không gian, vặn vẹo, gấp, huyễn biến, vặn vẹo, nhiều duy trằn trọc, nhiều duy dịch chuyển, dầm một chút, bay ra đi 100 mét huyết hoàng. Điên cuồng miến yêu đại tông boss cùng nàng chính mình đều bị này đáng sợ không gian lực lượng bao. Chùm, ong một chút, không gian đa chiều phóng thích thành công, nhiều duy dưới. Không gian dịch chuyển nàng đem bên kia không gian. Dịch chuyển tới rồi. Dầm. Miến yêu đại tông boss cùng huyết hoàng còn có phù xuyên trong nháy mắt xuất hiện ở thần mộc bên. Này, một đại tòa sơn áp xuống tới, thần mộc. Ngoặc kép chấm hỏi. Đang ở thí nghiệm tư chất đông đảo thí sinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhận thấy được không gian đa chiều dịch chuyển thả cho rằng vị này công tước phu nhân sẽ đem nó. Dịch chuyển đến thôn bên này u hoàng thiếu quân. Ngoặc kép, này công tước phu nhân chẳng lẽ là ở hắc hồn chi xâm tao ngộ quá nhiều. Tâm lý thật biến thái đi, đây là chết cũng muốn đem sở hữu thí sinh kéo xuống thủy A, thần mộc bị một. Ngọn núi tạp vào đáy hố, tư chất ao cũng bị tạp cái nát nhừ, này một đợt khảo thí thành tích cơ bản trở thành phế thải. Ít nhất bị đánh gãy không ít, các thí sinh tâm thái tạc nứt không nói. Như vậy cường đại lực đánh vào. Chẳng sợ có tư chất trì bản thân phòng ngự bảo hộ. Bọn họ cũng bị chấn đến hộc máu, ta mẹ nó. Thảo. Hết chương.